Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đây là đường đường A Tống đại bá mẫu cười đến vẻ mặt tự ái. Hoàn toàn không có ngày xưa ở đơn vị khi cường ngạnh tác phong. Cách một loạt chỗ ngồi, nàng thân thiết mà đối Nguyễn Đường nói, phía trước lão nghe Thư Du nhắc tới ngươi. Lúc này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đâu, Tống đại bá mẫu lời này nói được Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du đều có chút ngốc, một cái là kinh ngạc với bạn trai thế nhưng sẽ cùng trong nhà gia trưởng nhắc tới chính mình. Một cái khác còn lại là kinh ngạc, hắn khi nào cùng đại bá mẫu nói lên quá Nguyễn Đường sự. Rõ ràng mấy năm nay, đại bá mẫu đều không ở thành phố B. Bọn họ cũng không có gì cơ hội liêu cái gì chuyện phiếm đề. Nguyễn Đường như cũ có chút khẩn trương, đối mặt Tống đại bá mẫu, lại không tự giác mà đứng thẳng thân mình, lễ phép mà hô, A-di hảo, kêu cái gì A-di, cùng Thư Du giống nhau kêu ta đại bá mẫu đi. Tống đại bá mẫu thân thiết mà nói, Nguyễn Đường ngây ra một lúc, ngay sau đó theo Tống đại bá mẫu nói, có chút thẹn thùng thấp giọng hô. Đại bá mẫu Tống đại bá mẫu khóe môi treo lên cười. Gật gật đầu đối Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường nói. Trước ngồi xuống đi, đợi chút duyệt binh nghi thức liền mau bắt đầu rồi. Chúng ta tối nay lại lưu, dứt lời. Nàng liền cũng ngồi xuống. Quay lại đầu đi, cùng bên cạnh Lý Bình thấp giọng nói chuyện. Nguyễn Đường tay như cũ bị Tống Thư Du gắt gao cầm ni nàng giật giật tay trái. Tống Thư Du cúi đầu nhìn qua. Đáy mắt mang theo dò hỏi, Nguyễn Đường hướng hắn bên kia nhích lại gần, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào chưa nói hôm nay còn muốn gặp ngươi đại bá mẫu nha? Ta hôm nay ăn mặc hợp không thích hợp, ta mới tư không có nói sai lời nói đi, ngươi đại bá mẫu có thể hay không không thích ta à? Lúc này Nguyễn Đường không cấm hóa thành 10 vạn cái vì cái gì? Liên tiếp vấn đề nghe được Tống Thư Du buồn cười, hắn buông ra nắm Nguyễn Đường tay, ở nàng mơ u bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, như là trấn an giống nhau. Tiếp theo nhỏ giọng trả lời, ngươi yên tâm, ta đại bá mẫu khẳng định thực thích ngươi, điểm này hắn nhưng thật ra cảm thấy chính mình không có. Nói sai, đại bá mẫu tính cách ngay thẳng, rất ít ngụy trang chính mình cảm xúc. Vừa rồi nàng xem Nguyễn Đường ánh mắt rõ ràng cùng xem nhà mình tiểu bối là giống nhau. Kia không phải thích lại là cái gì? Kỳ thật ngay cả Tống Thư Du chính mình, ở nhìn thấy đại bá mẫu trong nháy mắt, giật nảy mình, giống như vậy lâm thời dựng xem lễ đài. Tổng cộng có 7 cái, tổng cộng có thể cất chứa 4 vạn người xem lễ. Hắn còn tưởng rằng không nhất định có thể ở duyệt binh nghi thức thượng gặp phải đại bá mẫu đâu. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai bọn họ chỗ ngồi như vậy gần, lúc này cùng đại bá mẫu đánh xong tiếp đón, ngồi xuống sau, hắn lại không cấm nghĩ đến nhiều chút, đời trước thẳng đến đường đường mất trước, đại bá mẫu một nhà còn cũng chưa gặp qua đường đường. Hắn cũng không ở nhà người trước mặt đề qua bạn gái sự. Đời này lại trực tiếp ở đại bá mẫu trước mặt giới thiệu đường đường. Như vậy thấy gia trưởng, có thể hay không quá bất chính thức, không trang trọng chút, 9 giờ rưỡi, người lãnh đạo cập vài vị khai quá lão tướng đăng thành lâu. Chuẩn bị xem lễ, 10 giờ trình, duyệt binh đúng giờ bắt đầu, pháo mừng vang lên, quốc kỳ hộ vệ đội cái thứ nhất lên sân khấu, hộ tống quốc kỳ đến kéo cờ điểm money cử hành kéo cờ qua đi. Người lãnh đạo phát biểu quan trọng nói chuyện. Tiếp theo, người lãnh đạo cùng vài vị khai quốc lão tướng, liền cưỡi duyệt binh xe ra, người lãnh đạo duyệt binh xe khai qua sau, mặt sau đi theo đó là vài vị khai quốc lão tướng. Trong đó một chiếc duyệt binh xe khai quá hạn, Nguyễn Đường cảm giác trên xe vị kia lão tướng quân hướng tới xem lễ đài phương hướng nhìn thoáng. Qua, hoảng hốt gian nàng thậm chí cảm thấy chính mình ánh mắt cùng vị kia lão tướng quân va chạm tới rồi. Cùng nhau, một cái hoàng thần công phu, duyệt binh xe liền đã khai qua đi, Nguyễn Đường chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy vừa rồi có lẽ là ảo giác. Tiếp theo, Duyệt binh thức chính thức bắt đầu. 14 cái đi bộ đội ngũ hình vuông. 30 cái trang bị đội ngũ hình vuông cùng 12 cái không trung thê đội theo thứ tự chịu duyệt. Theo duyệt binh thức bắt đầu, Nguyễn Đường đã không có công phu lại đi rối rắm bạn trai người nhà hay không thích chính mình. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở trận này lực lượng quân sự sở bày ra chấn động chung. Trận này chấn động nhân tâm duyệt binh thức, thẳng đến giữa trưa hơn 11 giờ, chính thức tiến vào kết thúc. Xem lễ trên đài người bắt đầu có tự rút lui, Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường cũng theo đám người đứng lên. Tống Thư Du chiều Tống Đại Bá Mẫu nói, Đại Bá Mẫu, ta cùng Đường Đường đi trước, chờ hạ ta trực tiếp hồi đại viện. Tống Đại Bá Mẫu lại đem người kêu trụ, ôn thanh nói, lúc này đi không có phương tiện, các ngươi cùng ta cùng nhau, muốn đi đâu nhi, ta chờ hạ tìm xe đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Bởi vì duyệt binh thức duyên cớ, không ít con đường giao thông quản chế, tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng cũng là không thông. Phụ cận một đoạn này lộ càng là không có chiếc xe có thể đi vào. Xem lễ đài mọi người phần lớn chỉ có thể đi theo thống nhất an bài chiếc xe rời đi. Nghe Đại Bá Mẫu nói như vậy, Tống Thư Du liền gật gật đầu. Tống Đại Bá Mẫu nhìn về phía Nguyễn Đường. Có thể hay không quá phiền toái ngài, Nguyễn Đường thấp giọng nói. Tống Đại Bá Mẫu cười lắc đầu, này có cái gì phiền toái, khó được kỳ nghỉ, các ngươi hảo hảo đi ra ngoài ngoạn nhi, ta cũng liền không nói cho các ngươi về nhà, bất quá lần sau, Đường Đường nhưng đến tìm thời gian tới trong nhà ngồi ngồi a. Tốt, Đại Bá Mẫu, Nguyễn Đường gương mặt phiếm đỏ ửng, gật đầu ngoan ngoãn mà đáp. Tống Đại Bá Mẫu là quân y, ở quân khu bệnh viện đại bộ phận thời điểm đối mặt trừ bỏ bên người đồng sự. Đó là quân nhân, ở bộ đội, chẳng sợ nữ nhân, phần lớn cũng đều là cường ngạnh tính tình, nàng rất ít gặp được giống Nguyễn Đường như vậy ái thẹn thùng tiểu cô nương. Nhưng Tống Đại Bá Mẫu cũng không phản cảm như vậy tính cách. Tương phản, nàng còn rất thích Nguyễn Đường. Cái này tiểu cô nương thật giống như một trương giấy trắng. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại xinh đẹp đáng yêu. Vừa thấy liền biết là bị người nhà bảo hộ rất khá. Là bị sủng lớn lên hai từ, Tống Đại Bá Mẫu vẫn luôn tiếc nuối chỉ có Tống Thư Kiệt như vậy một cái nhi tử. Ngay cả tiểu thúc gia cũng chỉ có Tống Thư Du như vậy một cái tiểu tử thúi. Nàng vẫn luôn muốn cái nữ nhi, lại bởi vì đang ở thể chế nội vô pháp như nguyện. Hiện giờ tuổi lớn, cái này ý niệm càng là đã sớm véo rớt, hiện tại thấy Nguyễn Đường, nàng liền nghĩ đến, nếu là nàng có một cái nữ nhi, nhất định cũng sẽ giống Nguyễn Đường ba mẹ giống nhau, đem nàng sủng đến trong xương cốt, làm nàng vẫn luôn vô ưu vô lự lớn lên. Tống Đại Bá Mẫu lãnh Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường rời đi nhất hào xem lễ đài. Không có theo đám người cùng nhau rời đi, mà là quay đầu đi theo một vị lính cần vụ chiều trái ngược hướng đi. Mấy chiếc treo quân bài xe chính ngừng ở nơi đó, chung quanh có không ít cảnh vệ đứng. Tống Đại Bá Mẫu đi qua đi, vài tên cảnh vệ tránh ra một ít, làm cho bọn họ thông hành. Nguyễn Đường đi theo Tống Đại Bá Mẫu tiếp theo đi phía trước đi. Liền thấy vài vị ngày thường chỉ có thể ở TV thượng nhìn đến gương mặt. Trong đó còn có vài vị, là nàng vừa mới ở duyệt binh thức thượng thấy quá, lúc ấy an vị duyệt binh xe từ nàng trước mắt trải qua. Viện chi cũng lại đây. Ta còn nói vừa mới như thế nào không gặp đâu, một người ăn mặc quân trang. Tóc đã hoa râm. Thân hình lại chạm đến thẳng tắp, nhìn qua thập phần tinh thần lão giả thấy Tống Đại Bá Mẫu. Hòa ái mà cười nói, đồng bá bá Tống Đại Bá Mẫu khách khí ân cần thăm hỏi nói. Vị này đồng lão gia tử, cũng là hoa quốc vài vị cây còn lại quả to lão tướng chi nhất. Đồng lão gia tử tuổi tác so Tống lão gia tử còn muốn lớn hơn vài tuổi. Thân thể lại so với Tống lão gia tử còn muốn ngạnh lãng. Đừng nhìn lão gia tử tóc đều đã tuyết trắng, mỗi ngày buổi sáng còn muốn vòng quanh đại viện sân thể dục chạy thượng chậm chạy hai vòng đâu. Vô luận xuân hạ thu đông, ngày ngày đều không rơi hạ, Đồng ra đời thứ ba hai đứa nhỏ. Cùng Tống Thư Kiệt, Tống Thư Du quan hệ cũng phi thường không tồi. Thư Du cũng tới, Đồng lão gia tử đã thấy Tống Thư Du. Đối vị này thường xuyên cùng nhà mình tiểu tôn tử chơi ở bên nhau Tống gia thiếu niên. Đồng lão gia tử cũng không xa lạ. Đồng gia gia hảo, Tống Thư Du chiều Đồng lão gia tử vấn an. Lúc sau nhỏ giọng nhắc nhở Nguyễn Đường, đây là Đồng Tử Hiên gia gia, cũng kêu Đồng gia gia liền hảo, Đồng gia gia hảo, Nguyễn Đường ngoan ngoãn mà đi theo vấn an. Tươi cười ngọt ngào, Đồng lão gia tử trên mặt lập tức treo lên cười, hắn lỗ tai rất linh, vừa rồi nhưng nghe thấy Tống gia tiểu tử nhắc nhở tiểu cô nương nói. Tiểu cô nương là nhà ai? Cùng chúng ta Tử Hiên nhận thức a. Đồng gia gia, đây là ta bạn gái. Nguyễn Đường, Tống Thư Du vội vàng tuyên thệ chủ quyền dường như giới thiệu nói. Có lẽ là đã nói qua một lần, lại mở miệng nói đồng dạng lời nói, liền cảm thấy thuận miệng nhiều. Tống Thư Du lúc này giới thiệu khởi chính mình bạn gái. Đã vô cùng tự nhiên, nha. Thư Du mới vừa thượng đại một đâu đi, nhanh như vậy liền giao thượng bạn gái. Đồng lão gia tử là cái ái nói giỡn tính cách, cùng bọn tiểu bối thường xuyên có thể hòa mình, ngay cả đương thời lưu hành di động trò chơi, hắn đều có thể cùng tôn tử cùng nhau chơi thượng hai cục. Nghe Tống Thư Du giới thiệu tiểu cô nương là chính mình bạn gái. Đồng lão gia tử liền nói giỡn nói. Vậy ngươi có thể so ngươi hai cái đồng ca mạnh hơn nhiều. Này hai đều già đầu rồi. Cũng chưa cho ta lãnh cái cháu dâu vào cửa. Quay đầu lại ta nhưng đến cùng hai người bọn họ nhắc mãi. Làm cho bọn họ hào hào theo ngươi học học. Tống lão gia tử vừa rồi ở cùng trước kia lão thủ trưởng nói chuyện. Lúc này mới vừa đi lại đây. Liền nghe thế sao một câu. Chính không rõ chuyện gì xảy ra đâu thời điểm. Ngô lão gia tử lôi kéo hắn nói, nhà ngươi Thư Du cũng thật không tồi, đánh tiểu nhi học tập liền nổi bật, thượng đại học nghe nói còn chính mình gây dựng sự nghiệp lộng cái gì khoa học kỹ thuật công ty. Hiện tại liền tìm bạn gái đều đuổi ở bọn họ này đồng lứa nhi tiểu hài tử trước nhất đầu. Ta xem a, không chuẩn ngươi là chúng ta này mấy cái lão gia hòa. Cái thứ nhất có thể bế lên chắt trai, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Tống lão gia tử bị Ngô lão gia tử này một hồi nói được có chút phát ngốc. Tiếp theo liền nhìn đến đứng ở Tống Thư Du bên cạnh. Gương mặt đỏ bừng nhìn qua có chút thẹn thùng tiểu cô nương. Này tiểu cô nương chính là vừa rồi ở xem lễ trên đài. Ngồi ở Thư Du bên người nhi cái kia đi. Được, lúc này hắn xem như minh bạch Ngô lão gia tử đang nói cái gì. Hợp lại Thư Du tiểu tử này, đại học còn không có thượng mấy ngày, liền trước nói chuyện cái bạn gái trở về. Nơi này không phải nói chuyện chỗ ngồi, Ngô lão gia tử cùng lão chiến hữu khai vài câu vui đùa. Cũng liền tùy cảnh vệ viên cùng lên xe, thấy Tống lão gia tử còn đứng tại chỗ nhìn Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường. Tống đại bá mẫu cười vì bọn họ giới thiệu nói. Ba, đây là Thư Du bạn gái. Nguyễn Đường, hai người bọn họ là cao trung đồng học, Đường Đường học tập nhưng hảo. Toán học, tiếng Anh thành tích có thể so Thư Du còn cao hơn một mảng lớn, lão nhân đều thích học tập tốt hài. Tử, huống chi Nguyễn Đường lớn lên phá lệ ngoan ngoãn đáng yêu. Tống lão gia tử đối nàng ấn tượng đầu tiên liền thập phần không tồi. Tống gia gia hảo, lúc này Nguyễn Đường cũng không cần người giáo. Biết cái này là Tống Thư Du gia gia, kêu Tống gia gia, nhưng định là không sai. Người hảo Tống lão gia tử ở tiểu cô nương trước mặt nhưng bàn không dậy nổi mặt. Thái độ so đối mặt trong nhà hai cái tiểu tử thúi khi hảo không ít. Khóe miệng đều xả ra một mặt cười tới. Ba, ta làm hai người bọn họ cùng chúng ta xe cùng nhau đi. Đợi chút ra này giai đoạn, lại làm hai người bọn họ chính mình kêu taxi đi Tống đại bá mẫu nói. Tống lão gia tử cũng không phản đối, đơn giản hắn này cũng không chỉ là một chiếc xe, trừ bỏ chính hắn ngồi này chiếc, trước sau nhưng đều còn đi theo cảnh vệ viên xe đâu. Hoàn toàn ngồi đến hạ, Tống lão gia tử trực tiếp đối chính mình một người cảnh vệ viên nói. cũng đừng lăn lộn hai người bọn họ đánh xe. Hôm nay cuộc sống này chỗ nào nhưng đều không hảo đánh xe. Tiểu Trương chờ Hạ đưa bọn họ, xem bọn họ muốn đi đâu, trực tiếp mang qua đi là được, vậy cảm ơn gia gia. Tống Thư Du cười đối lão gia tử nói. Nguyễn Đường cũng vội vàng tạ nói, cảm ơn Tống gia gia. Mấy chiếc xe nhanh chóng cách rời quảng trường, hướng tới quân ủy đại viện phương hướng khai đi. Trên đường, đi theo cuối cùng chiếc xe kia liền xoay phương hướng, hướng thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu khai. Hai người bọn họ hôm nay hẹn hò địa điểm, liền ở thư đường, công ty văn phòng. Tống Thư Du lấy ra Bạch Trạch xuất bản lần đầu thiết kế đồ cấp Nguyễn Đường Simonser này, thật đúng là cái không tưởng được kinh hỉ. Nguyễn Đường vốn tưởng rằng, như thế nào cũng muốn chờ đến sang năm mới có thể nhìn đến Bạch Trạch cải biên trò chơi ra đời. Lại không nghĩ rằng Tống Thư Du lúc này liền nói cho nàng. Trò chơi cơ bản trình tự đã biên soạn hoàn thành, lại chờ thượng 1-2 tháng, đuổi ở lễ Giáng sinh phía trước là có thể chính thức ra đời. Tống Thư Du lại hỏi Nguyễn Đường cái này, nguyên tác giả có hay không cái gì kiến nghị. Đem Nguyễn Đường kiến nghị ký lục xuống dưới sau, hắn nhìn thời gian, liền hỏi, 11 có tân chiếu phim điện ảnh, chúng ta cùng đi xem, chờ xem xong điện ảnh cơm nước xong, buổi tối ta đưa ngươi về nhà, lúc này thời gian còn sớm. Vừa mới buổi chiều tam điểm nhiều, Nguyễn Đường đang muốn gật đầu đồng ý, liền nghe di động vang lên, cúi đầu vừa thấy điện báo biểu hiện. Mặt trên đại 33, hai chữ, phá lệ bắt mắt, hết chương.